Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 534, lại tìm Ichiraku. Shimura Yu tin tức cũng tương tự bị cái khác làng quan tâm. Lần này Shimura Yu tiền nhiệm vì là đệ tứ Hokage cho phép nghi thức. Bất kể là Thủy Chi Quốc, Thổ Chi Quốc vẫn là Lôi Chi Quốc đều không có phái đại biểu lại đây. Bây giờ mấy cái đại quốc ở trên chiến trường quyết đấu sinh tử. Bọn họ những này địch đối với quốc gia người. Không ở Shimura Yu cho phép nghi thức thời điểm làm một lần Konoha tan vỡ kế hoạch cũng đã rất tốt. Như vậy đối với Konoha tới nói là một cái tai nạn một khi làng bị đánh lén. E sợ tiền tuyến lên những ninja kia cũng không có tiếp tục chiến đấu dục vọng rồi, chỉ là bọn hắn. Có thể làm được à? Cái kia chết tiệt Konoha đồng thời cùng ba cái quốc gia thời điểm chiến đấu. Trong thôn còn có không sai sức chiến đấu. Chống trơn ảnh cấp cao thủ thì có 4 cái. Mà này 4 cái ảnh cấp cao thủ còn rất có thể đều là siêu ảnh cấp những khác cao thủ. Này có thể là không bình thường. Hiện tại mấy đại quốc sâu sắc biết. Lấy bọn họ một cái quốc gia thực lực. Vẫn đúng là khả năng đánh không lại Konoha. Cho tới xa nhẫn thôn. Vừa bắt đầu Karura xác thực là muốn đích thân lại đây tới. Dù sao hiện tại Konoha cùng xa nhẫn thôn nhưng là đồng minh quan hệ. Chỉ là hiện tại Konoha cùng cái khác ba cái quốc gia còn đang đại chiến bên trong. Phong Chi Quốc cũng vừa kết thúc chiến loạn bách phế chờ hưng. Làng đồng dạng không cho phép nàng làm bừa, kỳ thực hiện tại xa nhẫn thôn bên trong cũng không có. Thiếu người chủ trương nhân cơ hội đối với Konoha phát động tiến công. Có điều này đều bị Karura cùng với Chiyo bà liên thủ chống lại. Karura muốn tham dự Shimura Yu. Cho phép nghi thức ý nghĩ nhưng cũng bị bỏ đi. Hơn nữa Shimura Yu cũng không có cho bọn họ xa nhẫn. Thôn phát thư mời đối với Shimura Yu tới nói. Phát thư mời có trọng yếu không? Biết lão tử muốn đăng cơ. Các ngươi những này yêu nghiệt to gan lẽ nào không phải nên bé ngoan lại đây cho lão tử đưa tới cửa. Cho các ngươi thư mời thực sự là quá để mắt các ngươi. Được rồi. Shimura Yu hiện tại thật không có đem những cái khác đại quốc coi là chuyện đáng kể. Muốn không phải kiêng kỵ Uchiha Madara, Hakzetsu, Osusuki Kaguya cùng với lục đạo tiên nhân. Hắn đã sớm xuất binh đem toàn bộ nhẫn giới cho thống nhất. Shimura Yu tiền nhiệm Hokage sau 3 tháng. Hắn trong lúc rảnh rỗi đi vào Ichikaru mì sợi. Hay là Shimura Yu chính là toàn bộ Konoha trong lịch sử nhất là nhàn rỗi Hokage. Có vẻ như hắn phần lớn công tác đều là do người phía dưới ở làm. Mỗi ngày chỉ cần hoa mấy tiếng đến ký tên là tốt rồi. Thống khổ nhất vẫn là Sarutobi Hiruzen. Hắn thật vất vả từ Hokage vị trí hạ xuống. Kết quả hắn hiện tại khổ rồi phát hiện. Chuyện của mình làm có vẻ như cùng trước đây làm Hokage thời điểm cũng không có quá to lớn khác biệt. Điều này làm cho vốn cho là có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian Sarutobi Hiruzen đại khổ không? Ngừng, Hokage đại nhân, không nghĩ tới ngươi đến rồi. Ichiraku nhìn thấy Shimura Yu thời điểm đầu tiên là sửng sốt một chút. Shimura Yu dĩ nhiên sẽ tới tiệm của mình bên trong đến ăn mì, bởi vì Shimura Yu quan hệ. Ichikaru mì sợi cũng không có trở thành nguyên tắc bên trong cái kia Konoha bảng hiệu món ăn. Hiện tại Konoha xuất sắc nhất vẫn là Shimura Yu danh nghĩa mỹ thực. Đem nấu nướng kỹ thuật điểm đến level 90, Shimura Yu chủ nghệ có thể không phải người bình thường. Có thể so sánh với. Dù cho là Ichiraku cũng không được. Có điều Shimura Yu cũng không phải là không có cho những người khác đường sống. Cửa hàng của hắn từ đầu tới cuối duy trì một cái độ. Không có làm được lũng đoạn mức độ. Các thôn dân ăn hắn thực phẩm thường thường đều muốn xếp hàng. Những người khác cũng đều sẽ tới tiệm khác bên trong ăn đồ ăn Ichikaru mì sợi. Chuyện làm ăn vẫn là rất tốt. Có điều bây giờ Ichiraku nhưng là tự nhận là tài nấu nướng của hắn cũng không sánh bằng Shimura Yu. Thậm chí có lúc hắn cũng sẽ đến Shimura Yu trong cửa hàng tiêu phí. Ăn một bữa tiệc lớn, đúng đấy. Cho ta đến một phần chân cốt mì sợi. Cảm tạ. Shimura Yu nụ cười nhạt nhòa cười. Những năm này, Càng quan tâm Ichiraku, hắn liền càng cảm giác quái lạ, dù cho Ichiraku ông chủ vẫn ở Konoha đúng quy, đúng củ. Dù cho lần trước Shimura yêu giao cho Orochimaru DNA đo lường cái gì đều không có kiểm tra được. Dù cho nhiều như vậy năm Shimura yêu cái gì đều không có phát hiện. Thế nhưng Shimura yêu vẫn cảm thấy hắn thập phần cổ quái, thậm chí không chỉ là Ichiraku ông chủ quái lạ, liền ngay cả con gái của hắn Ayame đều rất quái lạ. Ichiraku ông chủ tựa hồ cũng không có kết hôn. Mà Ayame đứa bé này sinh ra lai lịch đều tra không tìm được. Bây giờ Shimura yêu FBI tình báo năng lực nhưng là một chút đều không kém. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Ichikaru mì sợi thực sự là quá sâu xa khó hiểu, nếu như trong này không có kỳ lạ. Shimura yêu nói cái gì đều sẽ không tin tưởng. Được rồi. Ichiraku ông chủ gật gật đầu. Bắt đầu cho Shimura yêu chế tác nổi lên mì sợi, bên cạnh có rất nhiều người đều nhận ra Shimura yêu thân phận, bất quá bọn hắn cũng đều không có chủ động lại đây chào hỏi. Mọi người đều biết Hokage đại nhân công sự bận rộn, vì lẽ đó cũng không tiện lên tới quấy rầy. Dù sao Shimura yêu ăn cơm đều chỉ ăn mì sợi, nếu là chú ý một điểm, đối diện xuyên quán cơm há không phải càng tốt hơn. Hokage đại nhân đây là đang vì mình tiết kiệm thời gian, để cho mình có thể nhiều thời gian hơn công tác. Chúng ta vẫn là đừng đi thêm phiền, chống đỡ Hokage đại nhân, liền đi hắn trong cửa hàng tiêu phí đi. Được rồi, Konoha dân chúng tư tưởng vẫn là hết sức đơn thuần. Nếu để cho bọn họ biết Shimura yêu mỗi ngày qua ngày gì, phỏng chừng đã sớm muốn tạo phản chứ. Hokage đại nhân, người mỉ. Ichiraku rất nhanh liền đem chính mình mì sợi đệ tới Shimura yêu nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Ichikaru mì sợi, phát hiện kỳ thực tình cờ mình làm sơn hào hải vị ăn quen rồi, sau khi tình cờ ăn cái này mì sợi cũng là rất không sai. Mì sợi hắn tự nhiên cũng sẽ thiêu, có điều thiêu đi ra cảm giác, vị cùng Ichikaru mì sợi nhưng không như thế. Ichikaru mì sợi xác thực có chính mình chỗ độc đáo. Cũng không phải là bởi vì Naruto không đến ăn. Mới đúng, Ichikaru mì sợi có tình cảm. Ông chủ mùi vị tựa hồ so với trước đây càng tốt hơn. Shimura yêu cười cợt, vui lòng bao từ nói rằng cảm ơn Hokage đại nhân khích lệ. Những năm này xác thực có ở nghiên cứu chủ nghệ. Có điều vẫn là không sánh bằng Hokage đại nhân ngươi. Ichiraku híp mắt lại nói rằng, hắn nói câu nói này đúng là thật lòng. Đối với Shimura yêu chủ nghệ, Ichiraku là chân tâm tán thành. Tuy rằng hắn luôn cảm giác Shimura yêu đồ ăn ít đi ít thứ. Có điều mỹ vị trình độ xác thực là muốn xa vượt xa chính mình. Hơn nữa chính mình chỉ phụ trách mì sợi, mà Shimura yêu nhưng là muốn nấu nướng các loại không có chuyện gì. Trong lúc này căn bản không có cái gì khả năng so sánh, ha ha. Cảm tạ khích lệ. Gần nhất ông chủ chuyện làm ăn vẫn tốt chứ? Shimura yêu cười cợt. Gần nhất Konoha ở chung quanh khai chiến. Konoha kinh tế ít nhiều gì sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Hắn điếm đúng là vẫn luôn là chật ních. Chỉ là cái khác điếm hắn không biết từ khi đại danh phủ biến mất sau khi Konoha xây dựng thêm mấy lần. Hiện tại nhân khẩu vài gốc bản không phải lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm có thể so với. Trước đây lần thứ hai nhẫn giới đại chiến tình huống cũng không thể khái quát hiện tại tình hình. Shimura yêu cần muốn đích thân kiểm tra một phiên mới được, vẫn được. Tuy rằng cùng thời kỳ hòa bình không so được. Có điều ấm no vẫn không có vấn đề. Chỉ là không biết chiến tranh lúc nào kết thúc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.